Chương 254, tốn nhiều miệng lưỡi, không bằng trực tiếp chinh phục. Một chiếc gấn có tổ kẹ mẩn liên minh tiêu chí máy bay trực thăng vũ trang gào thét từ mầm sai lần nở cất cánh. Tim mạ ở mạ lao đại mạ sỉ cùng tim khua lao đại ạ chỉa trải qua bọn hắn một đám thủ hạ bị một tế hẹp CT rèn nhỉ tiểu thư cùng cảnh sát cùng nhau mang đi. Từ đó, ở hồ hên khu vực kinh doanh nhiều năm hai đại tà ác tổ chức tim mạ ở mạ cùng tim khua xem như là triệt để tuyên cáo diệt. Cả rèn còn có sủ gì này một đám nữ nhân cười thuận phong máy bay trực tiếp bay đi một tế hẹp CT. Ở lần hành động này trong xã cụ dưới đại tiểu thư tặng cho đơn này chiếc xa hoa du thuyền xem như là triệt để báo hỏng chìm nghỉm đáy biển. Mà ở lần hành động này trong bị thương ngự long đại tiểu thư hiện tại đang tiếp thụ đi theo thầy thuốc khẩn cấp trị liệu, chỉ là nội tạng bị hao tổn còn có nhẹ nhàng xuất huyết bên trong, may là thương thế không phải đặc biệt nghiêm trọng. Trên phi cơ may đồng học nghi hoặc mà hỏi, ta tại sao không có thấy long đây? Lẽ nào hắn không theo chúng ta cùng đi một tế hẹp CT sao? Tủ cổ chan giải thích nói rằng, đại thúc nói hắn còn có chút việc phải xử lý, là liên quan với hồ hên khu vực trong truyền thuyết ba con siêu cổ đại bổ kẻ mẩn. Hư cả rèn lạnh rên một tiếng, trên phi cơ chúng nữ bị vị này tứ thiên vương đại sư sợ hết hồn, nhìn nàng này một mặt xương lạnh cùng sát khí dáng vẻ đến tột cùng là cao y na ho không có mắt mà lại chọc tới na nở dê sủ gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả dùng tràn đầy hỏi do ánh mắt nhìn về phía tù cổ. Thế nhưng người sau nhưng là bất đắc dĩ vờ ơ y tay trưởng, biểu thị na nở dê cũng không biết vợ kịch lớn đều hát xong này lại là chơi tình cảnh đó ngoài lề. Mà ở mầm sái lờ nở trên, mẹ thỏ cùng hắc ám lù gì ạ còn có hải thần lù gì ạ cùng lấy dây của dạ cầm đầu ba con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn lẫn nhau đối lờ ập tờ. Thế nhưng này một phương gở dù ổng cùng kỳ ổ dở thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau. Từ chúng nó trong nháy mắt đó ánh mắt giao lưu có thể thấy được hai vị này mãi đến tận bây giờ đối với đối phương như trước không lắm không thích. Chỉ có điều nhiếp ở thiên không chi long uy thế diện cùng tâm không hợp thôi. Bất kể là thời kỳ viễn cổ hay vẫn là hiện đại. Lục địa cùng biển rộng như thế nào đi nữa tranh chấp đều nà mờ ơ thiên không bao trùm bên dưới. Bất quá này một phương cũng không phải tranh chấp tiêu điểm, một thái lần ở bên bờ biển trên, Long nhìn nữ nhân trước mặt lặng lẽ không nói gì, túi đầu hảo như là rơi vào trầm tư. Sơ gì ngưng tiếng nhìn Long hỏi, ngươi đến tột cùng là có ý gì, trước làm tại sao phải cứu ta, còn có vừa nãy tại sao không đem ta giao cho cảnh sát? Long ngẩng đầu lên nhìn sơ gì một chút. Sau đó lại là thở dài một tiếng, tại sao muốn gặp ta, trước ở họa dù ai lần ngươi là cố ý đem tin tức tiết lộ cho ta sau đó sẽ lấy này lợi dụng ta thật sao? Sở Di lạnh lùng nói, hiện tại hỏi những này còn có ý nghĩa à, ngươi không phải trải qua rõ ràng trong lòng rồi? Long lắc lắc đầu ngưng giọng nói, sự tình phát triển trở thành hiện ở bộ dáng này là ta không hy vọng nhìn thấy, ta còn muốn hỏi câu nói kia. Nếu ngươi trải qua từ tim dọc kẹt đi ra ngoài tại sao không mặt hướng quang minh ngươi đến tuột cùng là cần muốn cái gì? Tiền à, ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể hối cải để làm người mới. Sợ gì ánh mắt một lăng, con mắt lạnh lùng nhìn Long trầm giọng nói, ta đúng là rất kinh ngạc, câu nói này dĩ nhiên là từ chính nghĩa đại sứ giả trong miệng nói ra, đầu ngươi không bị sốt đi, biết chính mình vừa nay đang nói cái gì? Ngươi phải cho ta tiền nhượng ta cải tà quy chính. Sở gì tiến lên một bước trực tiếp một phát bắt được Long cổ áo lạnh lùng nói, chính nghĩa đại sứ giả, ta biết ngươi không phải một cái đối với ác thế lực thỏa hiệp người, bằng không tim dọc kẹt chức thì sẽ không có bao nhiêu bí mật kế hoạch sẽ ở trong tay ngươi phó chư lưu thủy, còn có bao nhiêu tim dọc kẹt thành viên bị ngươi đưa vào ngục giam, lần này ngươi đi tới hồ hền khu vực lại là một lần đem tim. Mà ở mà cùng tim ạc trực tiếp diệt đi. Thế nhưng, ngươi hiện đang xác định vừa nãy những câu nói kia là nói với ta sao? Long nắm lấy sở gì kéo lại chính mình cổ áo tay đem ung dung vặn bung ra, con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú sở gì lạnh giọng nói rằng, ta căm hận hắc ám, nếu như có thể ta hận không thể có thể đem thế giới này hết thảy thế lực tà ác toàn bộ thanh trừ hết, thế nhưng ta biết này không phải ta nghĩ liền có thể làm được. Bất cứ sự vật gì đều có phía đối lập. Coi như là ta cảm thấy trải qua vô cùng tinh khiết bổ kẹ mẩn thế giới cũng giống như vậy, chỉ cần có quang minh, như vậy hắc ám sẽ phát sinh vĩnh vận sẽ không bị tiêu diệt. Thế nhưng Long đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, ta không hy vọng ngươi sinh sống trong bóng tối biết không, tuy rằng ta không thể đem hắc ám từ thế giới này quét sạch mà quang, thế nhưng ta đồng dạng sẽ không khoan dung ta hắc thế lực ngầm ở ta ngay dưới mắt sinh sôi. Vì lẽ đó ta không hy vọng chính mình lần sau thời điểm đang nhìn đến ngươi còn đang vì gian làm ác sau đó đưa ngươi tự tay hủy diệt. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu a sở gì lăng lăng nhìn cuồng loạn lòng, trong lòng này vẫn tồn vòng quanh nỗi băn khoăn dường như lập tức được cởi ra. Một đôi mi thanh tú chặt chẽ nhìn chăm chú Long sau đó lạnh giọng nói rằng, quả nhiên là ngươi, Đường Tinh Long cười khổ một tiếng không nói gì, sở gì một đôi ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn nở chăm chú Long một cái kéo lại cổ áo của hắn lạnh giọng nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại dám chính mình đi ra, còn nhớ ta lần trước đã nói à. Nếu như lại nhượng ta nhìn thấy ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi cảm giác sở dĩ càng ngày càng ồ ồ cùng thở hổn hển lòng trong lòng không có chút, ngược. Lại, hắn hảo như dỡ xuống trong lòng một tảng đá lớn toàn bộ người trơn nên cực kỳ ung dung. Nột ngạt trong lòng bao quần áo rốt cục bị hắn lấy rơi mất, hắn trải qua chịu đủ lắm rồi cu nở dê biệt được rồi, thẳng thắn một lần toàn bộ giải quyết đi đi. Long lần thứ hai đem sở dĩ tay vặn bung ra đưa nàng cả người lâu vào trong ngực. Hai tay đỡ lấy bờ vai của nàng trầm giọng nói rằng, mặc kệ như thế nào, đây là ta thua thiệt ngươi. Nếu sự tình trải qua phát sinh đây chính là không thể thay đổi sự thực, ta có thể không đi tính toán ngươi trước đây hành động, thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể không cần tiếp tục u mê không tỉnh xuống, lạc đường biết quay lại làm thì chưa muộn. Ngươi đây là ở đối với ta tiến hành thuyết giáo à, lạc đường biết quay lại sở dĩ cười lạnh nói. Ngươi là nhớ ta cùng những nữ nhân kia như thế chủ động đối với ngươi đầu hoài tống bao, nhưng mà trở thành ngươi lệ thuộc nghe được sở gì Long sầm mặt lại, ngưng giọng nói, xin thì ạ cùng lỗi các nàng không phải ta lệ thuộc, các nàng đều là ta yêu tha thiết nữ nhân, ta yêu nàng môn thậm chí vượt qua ta sinh mệnh. Còn có chính là, ta cũng không có nhượng ngươi đối với ta đầu hoài tống bao, ngươi có thể nghĩ tới ngươi mình muốn quá sinh hoạt ta là tuyệt đối sẽ không can thiệp. Thế nhưng ta không muốn nhìn thấy từng theo ta đã xảy ra quan hệ nữ nhân sinh sống trong bóng tối, thậm chí lần sau gặp diện thời điểm ta không thể không đem ngươi đưa vào ngục giam đưa ta vào ngục giam sao sở dĩ trào phúng nói rằng, câu nói này từ một cái tự xưng là làm chính nghĩa sứ giả trong miệng nói ra có thể đúng là trào phúng, ngươi cảm giác mình còn có tư cách nói câu nói này sao thứ áo long không nhịn được chửi ầm lên, sau đó chăm chú nắm sở dĩ cảm tức giận nói, nữ nhân, ngươi là... Đang cố ý khiêu khích ta có đúng không? Ngươi thật muốn là không muốn hảo ta ngày hôm nay sẽ tắc thành ngươi Long nói xong trực tiếp đem sở dị thân thể đà trên bờ vai, bước nhanh trực tiếp hướng đi bỏ neo ở trên hải đảo hẻo mở tàu ngầm. Âm đông một tiếng, Long không chút nào thương hương tiếc ngọc đem nữ nhân này trực tiếp vứt trên mặt đất, sau đó tùy ý đem sở dị đã tới được một cước đẩy ra. Không biết có phải là dung hợp hồng lục lam ba viên bảo châu duyên cớ. Long hiện tại thân thể biến hóa đến mức dị thường cường tráng hơn nữa khí lực vô cùng đại, hãy cùng ăn rau chân vịt bộ cày. Tuy rằng không thể cùng gỡ rủ ổng đánh đồng với nhau, thế nhưng liệu mạng bộ này thân thể cường hãn muốn thu thập sở gì nhưng là đầy đủ. Cúi đầu, Long liền hôn sở gì hai mảnh môi mỏng. Theo ép xuống lực đạo sở gì sau gáy đột nhiên nện ở trên sàn nhà, nhưng Long miệng nhưng không hề rời đi, trái lại sấn chưa sẵn sàng tiến quân thần tốc. Không chỉ có nềm hết này miệng đầy hương tân, còn đưa nàng này đinh hương cái lười ảm, đầu cuốn lên không được đùa. Sở dĩ bộ ngực, bụng, bắp đùi, toàn bộ thân thể bị Long đè lên làm thân mật nhất tiếp xúc, miệng càng bị Long vô tình xâm chiếm. Na nở dê trận to hai mắt, hảo như bởi vì sự tình đột nhiên mà hoàn toàn không biết làm sao, mới nhượng Long muốn làm gì thì làm hảo mấy phút. Sở dĩ bờ môi mềm mại tươi đẹp, như một đóa chứa đựng mần thôi. Ngậm vào trong miệng mềm mại ngọt ngào, miệng đầy hương tân thơm nga tờ, cái lưỡi ảm, đầu linh động mềm mại, đương thực sự là cực phẩm trong thánh phẩm. Cái này lạnh như băng cùng băng hoàng hậu lộ ấy không giống, lộ ấy điểm tĩnh, như cam tuyển, sở gì mát lạnh, như rượu ngon. Phẩm lộ eo ấy, Long cảm thấy yên tĩnh, mà sở gì, lại làm cho hắn một trận dục hỏa trong thiêu, hắn càng ở vào thời điểm này khó có thể khống chế nổi lên phản ứng cùng Long chặt chẽ dán vào nhau. Sở dĩ trước tiên cảm ứng được phản ứng của hắn, nhất thời tu kêu một tiếng, Long mau mau thả ra na nở dê nhảy lên đến. Thế nhưng sở dĩ không có cái gì phản ứng quá kích động, chỉ là dùng sức ngồi dậy, nhưng là khí quá thân đi, ngồi ở trên sàn nhà hai vai khẽ run. Long buồn cười hỏi, làm sao, hiện tại ngươi là lựa chọn nhận mệnh à, như lần trước như thế câu nói này trực tiếp chọc vào sở dĩ trong lòng hiểu rõ nhất vị trí, lần trước. Na nở dê đương nhiên biết Long nói lần trước đến tột cùng là cái gì, không thể dễ dàng quên, thậm chí sở gì nhiều lần từ ngủ mơ đều sẽ bị giật mình tỉnh lại. Hiện tại Long chủ động vạch trần Na Nở Dê đáy lòng vết sẹo, điều này làm cho Sở Dĩ có chút dấu hiệu nổi điên, thân thể đang không ngừng mà vặn mẹo, tiện tay liền vung lên một cái lòng bàn tay hướng về Long quạt lại đây. Long nhẹ nhàng bắt được Sở Dĩ bàn tay, cười lạnh nói, ta cảm giác mình đối với ngươi phí nhiều như vậy miệng lưỡi quả thực là lãng phí nước bọn, đối phó như ngươi vậy cao ngạo nữ nhân nên sử dụng trực tiếp phi thường quy thủ đoạn. Nói đến cu nở dê rất đơn giản, muốn chinh phục một người phụ nữ, có rất nhiều loại phương pháp. Nhưng đối với ngươi, phải dùng kịch liệt nhất này một loại, bởi vì ta biết, lần trước sau đó ngươi liền cũng lại không quên được ta. Sở Dĩ ở một trận, sau đó tức giận nhìn Long nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này khốn nạn sao? Long đột nhiên tà cười nói, coi như là ta là khốn nạn, thế nhưng hiện ở tên khốn kiếp này nhưng là phải đem một cái trượt chân nữ nhân từ hắc ám kéo xuống quang minh. Nói thế nào chúng ta cũng đã có một lần cá nước vui vậy, nếu như thật có một ngày nhìn người đàn bà của chính mình trượt chân rơi vào vực sâu vạn trượng ta sẽ vô cùng tiếc nuối, vì lẽ đó coi như là ngươi cho rằng ta là khốn nạn cu nở dê được. Ta cu nở dê việc nghĩa chẳng từ nan Sở Dĩ cùng cả rèn có chút tương tự, hai nữ nhân này đều là phi thường cao ngạo tính cách đối với nam nhân đều có chút xem thường. Hơn nữa hai nữ nhân này trước cùng Long trong lúc đó quan hệ này đều là đến ác liệt đến không thể ở ác liệt, thế nhưng nếu cả rèn có thể bị Long chinh phục, như vậy tại sao Sở Dĩ không thể? Lại như là Long chính mình nói như vậy, này dù sao cũng là với hắn từng có một lần cá nước vui vậy nữ nhân. Hắn thật sự không thể nhìn thấy Sở Dĩ rơi vào vực sâu hắc ám mà ở đáy lòng lưu cái kế tiếp tiếc nuối khổng lồ. Cả rèn cùng Sở Dĩ không chỉ tính cách tưởng tượng, hai người phụ nữ trải qua cu nở dê là giống nhau y hề hệt. Long không phải một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân, lại như lội thường thở dài như vậy, hắn đa tình mà lại si tình. Hắn dùng phương thức cực đoan chinh phục cả rèn, thế nhưng này làm sao lại không phải một cái ngược lại bị chinh phục quá trình trên thực tế. Chân chính tán gái cao thủ, cũng không phải chinh phục một người phụ nữ thân thể, cu nở dê không phải chinh phục một người phụ nữ trái tim, mà là ở chinh phục một người phụ nữ cả người sau đó, làm cho nàng biết, trên thực tế là ngươi bị na nở dê cho chinh phục, đây mới là tán gái cảnh giới tối cao. Bởi vì cho dù ngươi chinh phục một người phụ nữ tâm, vậy cũng là nhất thời, ngươi chỉ đòi lấy mà không trả giá, một ngày nào đó, trái tim của nàng cu nở dê như thế hội thay đổi. Chinh phục thân thể liền càng không cần phải nói. Mà nếu để cho Na Nở Dê đang bị chinh phục sau, nhưng cảm giác được chính mình cu Nở Dê đem ngươi cho chinh phục, như vậy lúc này mới chính là vĩnh cửu dấu ấn. Đương nhiên, này trình tự cũng tuyệt đối không thể điên đảo, nhất định phải là trước tiên chinh phục. Nếu như ngươi là trước tiên bị chinh phục này một cái người, hậu quả kia liền thật sự rất khó nói. Vì lẽ đó cho dù như cả rèn như vậy thông minh tháo vát nữ nhân, hiện tại cũng bị mê đến hôn vụ vụ, phỏng chừng Long hiện tại nhượng hắn từ trên vách núi treo leo trực tiếp nhảy xuống, Na Nở Dê cu Nở Dê như thường sẽ không có chút do dự. Nghe có chút khó mà tin nổi, nhưng chính là nhân gia thường nói luyến ái trong người, đặc biệt nữ nhân, đều là mù quáng Sở Dĩ nghe được Long không nhịn được xì cười một tiếng, ngươi không cảm giác mình nói ra rất buồn cười không, là dùng loại này đường hoàng lý do để che giấu hành vi của chính mình không cảm thấy quá đáng thẹn sao? Long trên mặt toát ra một cái tà mị nụ cười, quá trình này vốn là đáng thẹn, thế nhưng ta chỉ cần kết quả là được. Mặc kệ như thế nào, nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long nói sau đó trực tiếp đem Sở Dĩ từ trên mặt đất kéo, không cho Na Nở Dê giãy giụa cơ hội ở Na Nở Dê vịnh cao mông ảm, bộ nặng nề vỗ một cái, bột một tiếng thanh vang. Sở Dĩ toàn bộ người lại như là đột nhiên bị du tờ khô thân thể hết thể khí lực bình thường lập tức mềm nhũn ra. Long cười ha ha, lúc trước thủ đoạn lần thứ hai lấy ra như trước cực kỳ tốt xứ, nữ nhân này thân thể hay vẫn là như thế mẫn ảm, cảm a ngươi, ngươi Sở Dĩ một đôi mắt tàn nhẫn mà nhìn chăm chú Long, hiển nhiên Na Nở Dê cu Nở Dê nhớ tới lúc trước khi đó phát sinh từng hình ảnh sự tình, đối với tính cách cao ngạo Na Nở Dê tới nói giống như ở một cơn ác ngộng. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay lại ngã xuống ở người này trong tay. Được rồi, cái ánh mắt này ta rất yêu thích, muốn chừng liền chừng đi, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất giống nhìn ngươi cuối cùng có phải là có thể vẫn duy trì cái ánh mắt này. Long nói trên tay không chút khách khí, vung lên lòng bàn tay liền lại là ở nữ nhân này này khêu gợi mông mẩy trên ba ba liên tiếp nặng nề vô đến mấy lần, cảm giác giống nhau lúc trước tươi đẹp như vậy.